Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, Lam Hiểu Lam đến rồi. Cho ta oanh ra ngoài. Không gặp, Cuồng Thạch nói. Chính ở cái này mấu chốt bên trên mặt. Chính là tổng thống đến không tâm tư gặp a. Ách, người kia nói là đại ca tài xế. Cái kia tiểu đệ nói. Vừa nghe nói là Yến Phong tài xế. Cuồng Thạch không thể làm gì khác hơn nói. Vậy liền mang vào a, tiểu đệ mang theo một cái nhân cao mã đại xuất ca đi đến. Quỷ ảnh cùng Cuồng Thạch lập tức như lâm đại địch, triển khai muốn đánh nhau tư thế nói. Mẹ, tiểu tử ngươi tới làm gì? Cảnh cáo ngươi, hôm nay tiểu vân tử không rảnh, muốn đánh nhau hôm nào lại nói. Ta không phải đến đánh nhau. Nguyên Chí Tiến nói, không phải đến đánh nhau. Cuồng Thạch sững sờ, nghĩ đến tiểu đệ mới vừa nói người tới là Yến Phong tài xế. Chẳng lẽ chính là hắn? Lập tức mở to hai mắt nhìn, nói, ngươi chính là chúng ta lão đại tài xế. Nguyên Chí Tiến lập tức mặt tối sầm, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây cũng là sự thật. Gặp Nguyên Chí Tiến không nói lời nào, thì tương đương với chấp nhận. Quỷ ảnh cùng Cuồng Thạch lập tức cuồng tiếu lên. Chỉ Nguyên Chí Tiến nói, ha ha ha, tài xế, người cũng có hôm nay à. Tiểu tử, trước kia ngươi không phải rất túm nha. Đến, trước cho ca ca xoa xoa chân trước, nhìn xem tay nghề của ngươi thế nào. Nếu như không hợp cách, tài xế đều không thỏa đáng. Cuồng Thạch chỉ mình chân nói. Nhưng tiếp xuống Cuồng Thạch liền tiếng kêu rên liên hồi đứng lên. Ngươi dám đánh người, dựa vào a, ngươi tới thực, ai u, ta biết lỗi rồi, ngươi hạ thủ nhẹ một chút nhi. Làm cửa lần nữa bị sau khi mở ra, chỉ thấy Lưu Vân liền xông ra ngoài. Trên mặt hoàn toàn không có chi lúc trước cái loại này uể oải hình dáng. Ngược lại là gương mặt thần thái sáng láng, hai mắt lộ ra thần quang. Tiểu vân tử, người đã khỏe. Quỷ ảnh ngạc nhiên nói. Công lực thâm hậu nhất bạo long phát hiện Lưu Vân không chỉ có tốt rồi, còn giống như càng lên hơn một tầng lầu. Một chút cũng không tệ. Lưu Vân bây giờ khí hải đã được chữa trị. Không chỉ có như thế, cảm giác thân thể khỏe mạnh giống rót vào một cỗ lực lượng mới. Cường hoành phi thường. Trước đó đánh giết Lưu Hướng Thiên chỉ là may mắn, mà hắn bây giờ lại có niềm tin tuyệt đối thủ thắng. Lúc này Cuồng Thạch còn nằm trên mặt đất bị Nguyên Chí Tiến cuồng đánh. Lưu Vân con mắt lập tức liền thẳng, vén tay áo lên liền la ầm lên. Mắng, tiểu tử ngươi lại tới. Tới tới tới, hôm nay lão tử không đánh ngươi một cái mặt mũi bầm dập. Ngay tại hai người đang chuẩn bị lớn đánh xuất thủ thời điểm, chỉ nghe thấy Yến Phong vịn cửa đi ra. Mắng, đánh ngươi muội a, còn không mau tới vịn lão tử một cái. Mọi người nhìn về phía Yến Phong, đều bị giật nảy mình. Chỉ thấy Yến Phong trên mặt một tia huyết sắc đều không có. Bờ môi phát xanh, khuôn mặt uể oải, nếu như không phải vịn cửa, đoán chừng đều đứng không vững. Lão đại đây là thế nào? Làm sao lập tức biến thành bộ dáng bây giờ? Làm liền cùng bị cưỡng gian mười mấy lần giống như. Liên Chi Tâm vội vàng xông lên trước, đem Yến Phong đỡ lấy. Tâm thương yêu không dứt, chỉ có nàng biết rõ. Yến Phong dùng máu của mình chữa tốt được gió bão cùng Lưu Vân. Chảy nhiều máu như vậy, không biến thành như bây giờ mới là lạ. Đổ vào Liên Chi Tâm mềm mại trong ngực, nghe nhàn nhạt mùi thơm. Yến Phong hai mắt tối đen, nói, phân phó. Ta cần thuốc bổ càng tốt. Sau khi nói xong liền hôn mê bất tỉnh. Khôn Chí đem chén rượu trong tay hung hăng đập xuống đất, ngã nát bấy, hai mắt xích hồng, quả thực liền cùng muốn ăn thịt người giống như. Một bên Trịnh Thiên Phàm cùng Khôn Đình đều ngồi đàng hoàng tại đó. Khôn Chí cực ít giống như vậy phát tiết lửa giận, mà một khi phát sinh tình huống như vậy, Khôn Chí nhất định liền sẽ làm ra điên cuồng sự tình đến. Công tử Đường là Khôn Chí một tay tạo ra, là dưới tay hắn vô cùng trọng yếu một cái thẻ đánh bạc. Lại không nghĩ tới Lưu Hướng Thiên cùng bát đại chiến tướng vậy mà toàn bộ bị đánh giết, một tên cũng không để lại. Công tử Đường tương đương đã bị xóa tên. Làm Lưu Vân quy thuận Yến Phong thời điểm, Khôn Chí cũng đã dự liệu đến Phong Mây Hội rất có thể sẽ đối với công tử Đường hạ tay. Đã nhắc nhở đến Lưu Hướng Thiên, nhưng cuối cùng còn là toàn quân chết hết. Lúc trước cho rằng Yến Phong cùng Khang Gia Hội thủy hòa bất dung. Kết quả, song phương lại mập mờ đi cùng nhau. Có chủ tâm muốn bốc lên Yến Phong cùng Phong Vân Hội mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng người ta cấu kết ở cùng nhau. Lúc đầu muốn đem Nguyên Gia kích đến Yến Phong đối lập mặt. Lại không nghĩ tới, người ta đánh một trận về sau, thành người ta tài xế. Yến Phong, người rốt cuộc có gì dạng ma lực? Khôn Chí trong mắt sát cơ thoáng hiện. Yến Phong, là ngươi bức ta, ta Khôn Chí tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Ngay tại cho rằng Khôn Chí sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng thời điểm. Khôn Chí lại ngồi xuống, châm một điếu thuốc, lại lạ thường dần dần bình tĩnh lại. Nói, Thiên Buồm, Lam Hiểu Lam lúc nào sẽ đến Tô Hàng? Không sai biệt lắm sắp tới, nên ngay ở chỗ này mấy ngày. Trịnh Thiên Phàm nói, Khôn Chí gật gật đầu. Nói, ta nhường ngươi an bài sự tình ngươi đều an bài thế nào? Đều đã sắp xếp xong xuôi. Trịnh Thiên Phàm tay khẽ run lên, nghĩ đến Khôn Chí để cho hắn an bài sự tình. Thật chẳng lẽ muốn làm sao như vậy? Công tử Đường bị diệt sự tình rất nhanh liền truyền khắp Tô Hàng. Lập tức giống như một viên đạn hạt nhân nổ tung. Tại Tô Hàng nhấc lên sóng to gió lớn. Người nào không biết công tử Đường là Tô Hàng đệ nhất đại bang biết. Bang chủ Lưu Hướng Thiên cùng bát đại chiến tướng từng cái cũng là hung hãn vô cùng. Phía sau còn có Khôn Chí tọa chấn. Vậy mà trong một đêm liền bị xóa tên. Rốt cuộc là ai có thể có thủ bút lớn như vậy? Nhưng là rất nhanh kẻ cầm đầu liền xuất hiện. Phong Mây Hội thay đổi trước kia khiêm tốn phương thức làm việc. Lấy lôi đình thủ đoạn tiếp quản công tử Đường tuyệt đại đa số sinh ý cùng địa bàn. Rõ ràng, diệt trừ công tử Đường chính là Phong Mây Hội. Rất nhiều người đều sẽ có nghi vấn. Phong Mây Hội vì sao đột nhiên thực lực tăng nhiều đâu? Liền coi như bọn họ bắt lại công tử Đường. Chẳng lẽ sẽ không sợ Khôn Chí trả thù? Khôn Chí có bối cảnh thâm hậu, coi như không có công tử Đường. Khôn Chí nghĩ muốn trừ hết Phong Mây Hội cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm. Nhưng rất nhanh liền lại có một cái tin truyền ra. Phong Mây Hội kỳ thật cũng sớm đã đầu phục Yến Phong. Cũng là bởi vì tại Yến Phong dưới sự hỗ trợ, Phong Mây Hội mới nhất cử giết chết công tử Đường chín đại cao thủ. Mà Phong Vân Hội đổi tên Phong Mây Hội cũng là nguyên nhân này. Lần này rất nhiều người liền đều bình thường trở lại. Yến Phong cùng Khôn Chí không chỉ một lần nổi lên xung đột. Nhưng mà mỗi một lần cũng là Khôn Chí ở vào tuyệt đối hạ phong. Diệt đi một cái công tử Đường quá bình thường. Nhưng quen thuộc Khôn Chí người đều rõ ràng. Hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Trả thù là chuyện sớm hay muộn. Ngủ mê trọn vẹn một ngày một đêm. Lại đem Lưu Vân thu thập đến thuốc bổ toàn bộ sau khi ăn vào. Yến Phong mới khôi phục tinh thần. Mà gió bão cũng tỉnh lại. Thương thế trên người nhất định nhưng đã tốt 7-8 phần. Trước đó mấy cái kia bác sĩ đưa cho hắn kiểm tra thân thể thời điểm. Đều hoài nghi mình có phải hay không gặp quỷ. Trước đó, Lưu Vân cùng gió bão bản thân bị trọng thương. Muốn nói bọn họ đối với Yến Phong không có chút nào lời oán giận. Đó là không có khả năng. Người chạy tới nhậu nhẹt đi. Lại gọi các huynh đệ ra đi đánh trận liều sống liều chết. Có ngươi như vậy đối đãi huynh đệ sao? Nhưng mà, hiện tại bọn hắn nhìn về phía Yến Phong ánh mắt là triệt để biến. Trước đó bọn họ có thể là khuất cùng Yến Phong dâm uy. Bây giờ lại là chân chính đánh tâm nhãn bên trong cảm thấy kính sợ. Nếu như bây giờ bọn họ thực ném mạng nhỏ. Đoán chừng cũng sẽ không đối với Yến Phong có bất kỳ lời oán giận. Cuồng Thạch Chỉ Nguyên Chí Tiến nói. Lão đại, tiểu tử này bây giờ là tài xế của ngươi. Làm sao, ngươi có ý kiến? Yến Phong liếc mắt nhìn nói. Hắn không nghĩ tới Nguyên Chí Tiến đến nhanh như vậy. Xem ra chính mình tin tức truyền tới. Nguyên Hạo cũng đã hồi phục bản thân. Kết quả làm hắn phi thường hài lòng. Cuồng Thạch xoa xoa hai tay nói. Lão đại, chúng ta thương lượng một chuyện chứ. Có lời cứ nói, có dám ngươi liền cho lão tử kìm nén. Yến Phong nói. Cuồng Thạch nói. Chúng ta hảo huynh đệ. Giảng nghĩa khí. Ngươi liền đem tài xế của ngươi trước cho ta mượn ta chơi 2 ngày chứ. Yến Phong đã biết rồi. Nguyên Chí Tiến cùng giữa bọn họ khúc mắc. Kỳ thật cũng không tính là khúc mắc. Lúc trước Lưu Vân đi tới Tô Hàng thời điểm. Một cái Lưu Vân phi đao đánh đâu thắng đó. Danh dương Tô Hàng. Thân làm võ sĩ Nguyên Chí Tiến đương nhiên sẽ không bỏ qua khiêu chiến cùng tuổi cao thủ cơ hội. Kết quả lại là dùng bình thủ kết thúc. Nhưng trận chiến kia Nguyên Chí Tiến tựa như là đánh lên nghiện. Cuối cùng thường thường liền chạy đến một chuyến cùng Lưu Vân đánh nhau một trận. Nếu là Lưu Vân không có ở đây, Nguyên Chí Tiến cũng không chạy không? Lại tìm Cuồng Thạch bọn họ. 3 người bọn hắn không phải là đối thủ của Nguyên Chí Tiến. Chỉ có thụ ngược đãi phần, mà là thuộc Cuồng Thạch miệng nhất tiện. Bị ngược cũng vô cùng tàn nhẫn nhất. Nếu có cơ hội thu thập Nguyên Chí Tiến, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Yến Phong trợn trắng mắt nói. Mượn ngươi chơi mấy ngày. Ngươi có tư cách kia sao? Từ giờ trở đi, ngươi vinh quang trở thành ta tùy hành bảo tiêu. Cũng là hạ nhân, cấp bậc tại tài xế của ta phía dưới. A, Cuồng Thạch lập tức liền trợn tròn mắt. Một cái liền ôm lấy Yến Phong đùi. Kêu khóc nói. Lão đại, không muốn a, ngươi không thể đối với ta như vậy a. Ta mới quần, cút cho ta. Yến Phong quần bị Cuồng Thạch dán lại là nước mắt lại là nước mũi. Một cước đạp ra ngoài. Cái kia béo mập thân thể lập tức bay lên. Trong phim ảnh gặp qua thiên ngoại phi tiên. Lần này lại là hiện thực bản thiên ngoại bay heo. Lam Hiểu Lam tạm nghỉ học thủ tục làm xong. Nên khởi hành đến Tô Hàng thời điểm. Nghĩ đến bản thân lại có cơ hội tham diễn Lý Hàn điện ảnh. Nội tâm liền không nhịn được kích động. Nhưng càng kích động thì còn lại là rất nhanh liền có thể gặp được Yến Phong. Ngồi ở trên máy bay, nàng luôn cảm giác phía sau có một đôi mắt đang nhìn chăm chú bản thân. Nhưng mỗi khi quay đầu thời điểm, rồi lại cái gì đều không phát hiện được. Mỗi người biểu lộ giống như đều vô cùng tự nhiên. Nhưng bởi vì Lam Hiểu Lam cũng không có cảm giác được chút nào địch ý. Cũng không có làm sao để ý. Khả năng là bởi vì chính mình lớn lên thật xinh đẹp. Bị người chú ý chứ. Mở ra phong cách Bugatti. Nguyên Chí Tiến là tài xế. Liên Chi Tâm, Lưu Vân cùng Cuồng Thạch tùy hành. Một đường chạy tới sân bay. Lão đại, có phải hay không đi đón tàu tử a? Cuồng Thạch hỏi. Không phải, tiếp muội muội ta. Yến Phong nói. Cuồng Thạch lập tức hai mắt sáng lên. Nói, đẹp đẽ sao? Lưu Vân trợn trắng mắt nói. Có xinh đẹp hay không có liên hệ với ngươi sao? Tựa như là càng cô gái xinh đẹp lại càng cùng ngươi không duyên a. Cuồng Thạch lập tức liền giận. Nói, ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi nói ta có ý tứ gì? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Lưu Vân khinh bỉ nhìn Cuồng Thạch cái kia heo đồng. Dạng dáng người. Sau đó đứng thẳng lên bộ ngực của mình. Nói. Mỹ nữ chỉ có xứng ta như vậy mới gọi xứng. Hiểu không? Nếu là cùng ngươi, ta sợ ngươi lên đường phố bị người đánh. Mua cái biểu hiện, ngươi đi chết à? Ngươi đại gia, ngươi dám đạp ta. Ai u, ngươi còn đánh ta khuôn mặt tuấn tú. Ta liều mạng với ngươi. Làm xe nhìn thấy sân bay. Mấy người lúc xuống xe, chỉ thấy Lưu Vân cùng Cuồng Thạch quần áo trên người đều bị xé rách. Trên mặt cũng là tím một khối xanh một miếng. Thoạt nhìn vô cùng khôi hài. Rốt cục, Yến Phong nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Mặc dù đội mũ cùng kính râm. Nhưng hắn vẫn là liếc mắt nhận ra Lam Hiểu Lam. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,